Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1123. Góc truyện audio.com. Chương 1123. Bạch Hạ vừa ngồi xuống, Hình Nhất Phàm đưa thực đơn cho cô. Em thích ăn gì thì gọi. Bạch Hạ mở ra, cô chọn hai món mình thích, lại đưa cho anh. Tôi gọi rồi, anh gọi đi. Hình Nhất Phàm đưa mắt nhìn, lại gọi hai món, còn cả hoa quả và điểm tâm. Nhân viên phục vụ đi xong thì nữ phục vụ viên lại mỉm cười bê một đĩa thủy tinh đẹp mắt lại gần. Bên trên còn có vài xúc sắc. Bạch Hạ đã để ý tới mấy đôi tình nhân vừa nãy có đèn nhỏ. Cô cũng rất thích. Lẽ nào đây là đồ chuẩn bị đặc biệt cho đôi tình nhân sao? Cô à, chúng tôi có một hoạt động. Cô tham gia không? Nếu cô đồng ý tham gia, chúng tôi sẽ đưa tới đèn tình yêu cho cô. Giọng vui vẻ của nhân viên vang lên. Bạch Hạ thấy cái đèn nhỏ nhắn lại tinh xảo, lập tức muốn có. Cô gật đầu. Được, hoạt động gì? Là như vậy. Chúng tôi có xúc sắc. Cô ném ra thử. Chúng tôi cũng có câu nói tương ứng. Chỉ cần cô làm được, chúng tôi sẽ đưa tới. Nói xong đưa cho Bạch Hạ một tấm thẻ nhỏ. Bạch Hạ cầm lấy xem thử. Trông thấy thẻ viết số và chữ. Cô lập tức cười đỏ mặt. Tại sao lại vậy chứ? 1, 3 là hôn nhẹ 10 giây. 2, 4 là ôm 30 giây. 5, 6 là tỏ tình 3 câu. Hình Nhất Phàm tuy không đọc được nội dung trên thẻ nhưng anh cũng đoán ra. Đây chắc chắn là hoạt động cho tình nhân. Cô à, cô tham gia không? Tôi, nhất định phải tham gia mới đưa à? Bạch Hạ cắn môi hỏi. Đúng, chúng tôi yêu cầu tham gia mới đưa. Nhân viên gật gù, Bạch Hạ nhìn cái đèn nhỏ trong khay. Thật sự rất thích, cô nghĩ nếu cắm ở đầu giường mình, buổi tối còn có thể thưởng thức cảnh đêm nữa. Khó lắm à? Hình Nhất Phàm nhíu mày, thấp giọng hỏi. Bạch Hạ nhìn cái đèn nhỏ, lại nhìn cái thẻ, thầm nghĩ, liều mạng đi, cứ liều mà làm vì cái đèn yêu thích. Hơn nữa, Hình Nhất Phàm sớm đã vượt qua quan hệ bạn bè bình thường, còn cho anh hôn cô, lẽ nào cô hôn anh không được? Được, tôi tham gia, Bạch Hạ nói chắc, vậy xin cô hãy quăng xúc sắc đi. Nhân viên đưa xúc sắc cho cô, Bạch Hạ lắc xúc sắc trong lòng bàn tay. Âm thầm cầu xin vào số 2, 4, bởi vì ôm là đơn giản nhất. Cô ném vào trong đĩa thủy tinh, chỉ nghe tiếng vang lanh lảnh. Xúc sắc chuyển động vài lần thì dừng, rõ ràng là số 5. Mắt Bạch Hạ xanh đi. Không được, không được, tôi có thể làm lại không? Được, nhân viên phục vụ đương nhiên không ý kiến. Nhưng mà người đàn ông nào đó lại có ý kiến. Không được. Ném được bao nhiêu là bấy nhiêu. Không thì không có quả. Nói xong, Hình Nhất Phàm lấy viên xúc sắc, không cho cô ném nữa. Này, anh. Bạch Hạ nhìn anh với vẻ giận dỗi. Nhân viên phục vụ chẳng thể làm gì khác ngoài nói. Cô à, cô biểu lộ vài câu với bạn trai của mình. Rất đơn giản mà. Hình Nhất Phàm nghe xong, gương mặt đẹp trai lập tức vui vẻ. Ánh mắt thâm thúy nhìn cô bé đối diện, chờ cô biểu lộ, đôi mắt to của cô hơi sốt sắng. Bình thường cô viết ra kịch bản tình yêu, hết bộ này bộ kia. Nhưng sao vào lúc này đầu óc cứng đờ, ba câu tỏ tình cũng không biết nói sao. Nhân viên phục vụ chờ cô, giờ cô ấy cũng chỉ ước có bạn trai đẹp trai mê hồn vậy. Thôi, cô ấy không tham gia. Hình Nhất Phàm đột nhiên vứt xúc sắc vào trong đĩa nói với nhân viên. Cô đi đi, chờ một lát, tôi muốn tham gia. Bạch Hạ vội vàng nói. Người ta bận lắm, không hơi đâu chờ em. Hình Nhất Phàm nhắc một câu. Bạch Hạ lập tức hít sâu một hơi, nói với Hình Nhất Phàm đối diện. Hình Nhất Phàm, anh thật là đẹp, anh đẹp trai quá đi. Tôi muốn làm. Bạch Hạ suýt chút đã nói hàng xóm rồi. Cách chương.